Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1139. Chương 1139. Thánh Linh Sơn. Đại Nhật Bất Diệt Thân. Vị này tiểu tiên sinh, ngươi thế nhưng là Bắc Vực Ôn gia người. Đường Thu đi vào Chu Thần trước người, chắp tay, ngữ khí mang theo cung kính nói: Ôn gia người có chút kinh ngạc tại trước mắt cái này lạ lẫm mỹ phụ thế mà hỏi ra như thế cái khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị vấn đề. Chu Thần lông mày nhíu một cái, chính là thản nhiên nói: Hỏi người khác tới đường trước đó, chẳng lẽ không nên trước giới thiệu chính mình sao? Ây, nghe được Chu Thần ẩn ẩn mang theo không vui lời nói, Đường Thu lập tức sắc mặt có chút đỏ lên. Chính mình vẫn là liều lĩnh, lỗ mãng, bất quá, nàng dù sao cũng là trải qua mưa gió người, tự nhiên sẽ không vì vậy mà xấu hổ, phản mà lập tức tự giới thiệu mình: Thiếp thân Đường Thu, điền vì Bắc Vực Vạn Hoàng Linh Viện viện trưởng, bị Ôn gia ủng hộ, danh xưng năm đại linh viện một trong Vạn Hoàng Linh Viện. Chu Thần nhíu mày, hỏi: Chính là, thiếp thân chính là Ôn gia người, chỉ là thuộc về thành viên vòng ngoài. Nghe được người tuổi trẻ trước mắt nhắc lên Vạn Hoàng Linh Viện phía sau màn người ủng hộ Ôn gia, Đường Thu lập tức liền minh bạch, chính mình tìm đúng người. Thế là sắc mặt nàng nhất hỉ, khẽ vuốt cằm, lại lần nữa hỏi: Các hạ cũng là Ôn gia người? Hiện tại còn không phải, bất quá về sau liền khó nói. Chu Thần giống như cười mà không phải cười đáp lại một câu, nhưng trong lòng thì nhớ tới Ôn gia lão tổ Hoàng Khinh Ngâm đã nói, trước đây không lâu nàng thế nhưng là khóc hô hào muốn đem chính mình huyền tôn nữ Ôn Tử Tâm gả cho mình. Các hạ không phải Ôn gia người? Nghe nói Chu Thần lời nói, Đường Thu lập tức liền có chút kinh ngạc mà nói: Vậy các hạ trên thân làm sao sẽ mang theo ta Ôn gia tộc trưởng lệnh khí tức? Nói đến đây, Đường Thu tinh thần đã có chút căng cứng. Chẳng lẽ người trước mắt là Ôn gia cừu địch, tộc trưởng kia lệnh là hắn trộm ra? Nghĩ đến nơi đây, nàng cõng qua đi một cái tay, lặng lẽ làm thủ thế. Ở một bên còn lại bốn vị viện trưởng cùng cái kia Bắc Minh Long Côn, chính là tất cả đều con ngươi co rụt lại, lập tức khuếch tán ra đến, ẩn ẩn đem Chu Thần cùng Thanh Diễn Tĩnh hai người vây vào giữa. Nhất thời, cái này Bắc Thương Thành bên trong bầu không khí có chút túc giết. Vô số nhận ra Thái Thương viện trưởng cùng Bắc Minh Long Côn thành nội người càng là có chút kinh hoảng, hướng phía ngoài thành dũng mãnh lao tới. Chí tôn đại chiến, bọn hắn cánh tay nhỏ bắp chân cũng không dám cách quá gần, nếu không cẩn thận gặp được chí tôn lúc đối chiến phát ra linh lực dư ba, chính là phải hóa thành cho bụi. Mắt thấy một màn này, Chu Thần trong lòng không có chút nào chấn động, thậm chí còn có một chút muốn cười. Năm cái chí tôn, một cái địa chí tôn, cộng lại sau cái phác nhai, thế mà ẩn ẩn có cùng hắn vị này thiên chí tôn động thủ chi ý. Thật sự là người không biết không sợ. Ta khuyên các ngươi vẫn là thả lòng một ít, nếu không dọa sợ ta Tĩnh Nhi, các ngươi chính là muôn lần chết cũng khó đền tội trách. Chu Thần vẫn nhìn trước mắt sáu người, thản nhiên nói, chỉ là trong giọng nói của hắn rõ ràng có lạnh lẽo sát ý. Nghe nói lời ấy, sáu người lập tức toàn thân trên dưới dùng mình một cái. Người trẻ tuổi trước mắt này, mặc dù nhìn rất là ôn hòa, người vật vô hại, nhưng giọng nói chuyện, nhưng lại làm cho bọn họ một đám cao cao tại thượng chí tôn cường giả đều cảm thấy mười phần kiềm chế. Rất rõ ràng, người này tuyệt không đơn giản. Đã không đơn giản, vậy vẫn là trước không nên động thủ tốt, vạn nhất là cái hiểu nhầm đâu. Nghĩ như vậy, Chu Thần trước người Đường Thu chính là chậm lại ngữ khí, tận khả năng ôn hòa mà nói: Các hạ, trước đây không lâu, thiếp thân rõ ràng cảm ứng được, Taôn gia tộc trưởng lệnh tới gần Bắc Thương Linh Viện. Còn tưởng rằng là lão tổ tông giá lâm, lúc này mới xuất mấy vị viện trưởng đến đây thăm viếng. Chỉ là, hiện tại xem ra, tộc trưởng kia lệnh, hẳn là tại các hạ trong tay. Không sai đi, ngươi là nói thứ này. Nhìn trước mắt như lâm đại địch Đường Thu, Chu Thần không quan trọng cười cười, tay phải bạch quang lóe lên, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên ba tấc lớn nhỏ lệnh bài. Cái này mai lệnh bài hiện lên xích hồng hình dạng, chất liệu không phải vàng, không phải mộc, không phải cá, biên giới càng là dùng điêu khắc mini kỹ thuật mang theo khắc lấy không ít phượng hoàng đồ án. Mà tại lệnh bài trung ương thì khắc lấy một cái to lớn ấm chữ. Nhìn thấy lệnh bài thứ nhất mắt, Đường Thu cái kia nguyên bản liền rất ánh mắt cảnh giác lập tức biến sắc. Lệnh bài phía trên lượn lờ phượng hoàng huyết mạch, cùng Ôn gia lão tổ thiên chí tôn cấp bậc khí tức, đều là thật không thể lại thật. Tộc trưởng lệnh, chỉ có ta Ôn gia tộc trưởng một người có thể giữ. Các hạ là làm thế nào chiếm được? Không buông tha, Đường Thu tiếp tục nói. Nghe nói lời ấy, Chu Thần ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt Đường Thu. Nói, đương nhiên là các ngươi lão tổ Hoàng Khinh Ngâm tặng cho ta. Nàng nói các ngươi Ôn gia tại đại thiên thế giới Bắc vực thế lực không nhỏ. Chỉ cần cầm khối này tộc trưởng lệnh, chỗ có từng thấy này khiến Ôn gia tộc nhân đều phải nghe ta chi lệnh. Là thật sao? Là, thật. Nghe nói Chu Thần nói rõ cái này mai lệnh bài chân tướng, đàng hoàng Đường Thu lập tức liền sắc mặt tái nhợt nói. Người trước mắt nói lời rõ ràng là thật. Ôn gia tổ huấn đầu thứ hai chính là thấy khiến như gặp người. Nhìn thấy tộc trưởng này lệnh, sở hữu Ôn gia tộc nhân đều nhất định phải phục tùng vô điều kiện cầm khiến người yêu cầu. Rất tốt, nếu là thật, vậy bản tọa hiện tại liền có một chuyện muốn nhờ. Chu Thần kéo qua bên người Thanh Diễn Tĩnh, mỉm cười đối với Đường Thu nói, nàng bản thân bị trọng thương, cần Bắc Thương Linh Viện cấp 8 tụ linh trận chữa thương. Có thể giải quyết sao? Cái này, có thể. Đường Thu cắn răng một cái, dậm chân một cái, lập tức liền thay Thái Thương Viện trưởng đáp ứng xuống. Dù sao dùng chính là Bắc Thương Linh Viện tài nguyên, lại không phải nàng Vạn Hoàng Linh Viện, mà lại năm đại viện từ trước đến nay đồng khí liên chi. Nàng kéo xuống mặt mũi và Thái Thương Viện trưởng mượn một mượn cái kia cấp 8 tụ linh trận. Thái Thương không có lý do không đáp ứng. Rất tốt, cái kia cấp 8 tụ linh trận bản tọa hiện tại liền muốn dùng. Lập tức, ngoặc kép, 7 ngày sau đó, Bắc Thương Linh Viện phía sau núi, Bắc Linh Thiên, xem như một phương linh khí nồng đậm á không gian, động thiên phúc địa, cấp 8 tụ linh trận liền mang theo khắc ở đây. 7 ngày trước, Thanh Diễn Tĩnh liền tiến vào cái này Bắc Linh Thiên bên trong bắt đầu chữa thương. Bây giờ 7 ngày trôi qua, nàng lại còn chưa ra, mà Chu Thần giờ phút này đứng tại Bắc Linh Thiên cái này phương á không gian ngoại giới. Phía sau hắn là Vạn Hoàng Linh Viện Đường Thu, Bắc Thương Linh Viện Thái Thương Viện trưởng, cùng Bắc Thương Linh Viện thủ hộ thần thú Bắc Minh Long Côn ba người. Về phần Thánh Linh Viện Thiên Thánh chờ còn lại mấy vị viện trưởng, giờ phút này còn tại Bắc Thương Linh Viện phía trước quảng trường bên trên, chủ trì Linh Viện giải thi đấu cái này một thịnh hội. Thái Thương Viện trưởng, lần này Tĩnh Nhi mượn dùng các ngươi Bắc Thương Linh Viện cấp 8 tụ linh trận, liền coi như ta Chu Thần thiếu các ngươi một cái nhân tình. Các ngươi nếu có yêu cầu gì cùng nguyện vọng, cứ việc nói ra. Chu Thần đột nhiên xoay người, chằm chằm lên trước mắt nho nhã trung niên nhân, thản nhiên nói. Thấy Chu Thần nói như thế, Thái Thương Viện trưởng liên tục khoát tay, thanh âm chân thành nói, các hạ không cần lo lắng, các ngươi nếu là Ôn gia bằng hữu, Đường Thu bằng hữu, đó chính là ta Bắc Thương Linh Viện bằng hữu, giữa bằng hữu mượn một mượn cấp 8 tụ linh trận thì thế nào? Ha ha, Nói không sai, nghe nói lời ấy, Chu Thần cười ha ha một tiếng, tán thưởng nhìn trước mắt Thái Thương viện trưởng, đột nhiên nói, ngươi bây giờ là lục phẩm chí tôn tu vi đi, còn có ngươi bên người vị này Bắc Minh Long Côn, cũng bất quá là cửu phẩm chí tôn, các ngươi muốn đột phá địa chí tôn sao? Lời vừa nói ra, Thái Thương viện trưởng cùng Bắc Minh Long Côn hô hấp lập tức liền biến thành ồ ồ. Địa chí tôn có thể thi triển thiên địa pháp tướng, thực lực mạnh hơn chí tôn ra mấy chục mấy trăm lần. Ai không muốn đột phá? Chẳng lẽ trước mắt vị này nghe nói cùng Ôn gia vị kia thiên chí tôn lão tổ là hảo hữu chí giao? Người thần bí có trợ giúp bọn hắn đột phá địa chí tôn bản lĩnh. Thật lâu, Thái Thương viện trưởng mới miễn cưỡng trầm xuống hạ tâm tình kích động. Lời nói thật thực nói ra, tự nhiên là muốn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.